Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 688, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, được rồi, phán quyết là Triệu gia phải bồi thường Kiều gia 1.000 lượng bạc, sau đó mới có quyền mang Tiểu Hoa về. Nếu không nộp đủ, nhà đầu đó sẽ ở lại Kiều gia. Quyết định vậy đi, Triệu lão bà tử kêu lên. Thảo dân không đồng ý, huyện thừa mang giấy ra để các bên ký tên, nhưng Triệu lão bà tử vẫn ngoan cố. Thảo dân không muốn ký, huyện thái gia giận dữ, râu mép dựng lên. Không ký thì đánh 10 đại bản trước rồi tính. Triệu Đình vội vàng nói, Tiểu Hoa, ta là phụ thân của con mà. Tiểu Hoa lạnh lùng quay đầu đi, phụ thân ta đã chết từ lâu rồi, ta không có phụ thân. Triệu Đình nghẹn lời, không nói được thêm câu nào. Cuối cùng, dù không cam tâm, người nhà Triệu gia cũng phải ký tên và ấn dấu tay. Vì họ không thể gom đủ 1.000 lượng bạc. Trần Nguyệt được Kiều Triều đỡ dậy sau khi buổi thăng đường kết thúc. Tiền thị tiến lại gần, ngưỡng mộ nói. Đại tẩu thật giỏi, nhưng mà, nàng ấy thấp giọng hỏi. Sao chúng ta lại thừa nhận, họ có thể quay lại làm phiền nữa không? Kiều Triều lạnh lùng đáp. Ta sẽ đảm bảo họ không dám quay lại lần nữa. Trần Nguyệt nói, huyện nha sẽ điều tra ra sự thật sớm thôi. Việc lừa dối huyện thái gia sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Mặc dù đã mất một món châu báu, nhưng kết quả này là tốt nhất. Nàng quay sang mọi người. Chúng ta về thôi. Tiền thị gật đầu. Vâng, về thôi. Trần Nguyệt, Tiền thị và những người khác quay về. Còn Kiều Triều dẫn theo Kiều Nhị và Kiều Tam đi làm một việc gì đó khác. Họ đi đâu thế? Trần Nguyệt hỏi. Có việc cần giải quyết. Chúng ta về trước. Triệu gia cảm thấy cay đắng vì thất bại nhưng không thể làm gì được. Triệu Vĩnh tức tối. Ta vừa thấy lão đại nhà Kiều gia đưa đồ cho huyện thừa. Họ chắc chắn đã hối lộ. Ta muốn đi báo quan. Triệu lão bà tử vội vàng ngăn cản. Đừng đi, nương, tại sao không được? Người nghĩ sao? Nếu người đi tố cáo, chưa đến nơi thì huyện thái gia đã cho người gờ xê người để diệt khẩu rồi. Triệu lão bà tử đã trải qua nhiều việc, lập tức cản nhi tử lại. Triệu Vĩnh không cam lòng, hỏi, thế chúng ta phải làm gì bây giờ? Triệu lão bà tử suy nghĩ một lát rồi nói, lão nhỉ, sau này ngươi hãy tiếp cận Tiểu Hoa thường xuyên, bồi dưỡng tình cảm. Ta không tin rằng một hài tử không có phụ thân có thể dễ dàng gả đi mà không cần đến chúng ta. Triệu Đình do dự, nương, có lẽ chúng ta nên từ bỏ thôi, dù sao Tiểu Hoa cũng là nữ nhi con, mà hiện tại nó đang sống tốt. Triệu lão bà tử tức giận tát Triệu Đình một cái, ngươi tính bỏ qua sao, chúng ta bị đánh nhục nhã như vậy. Có thể bỏ qua ư, Kiều gia chỉ dựa vào có chút tiền, ta sẽ tìm cách đối phó bọn họ. Triệu Đình không thể cãi lại, đành nghe lời nương. Nhưng ngay lúc đó, từ phía sau, mấy người lạ mặt bất ngờ lao ra, trùm bao tải lên đầu cả ba người nhà Triệu gia. Sau đó, không nói một lời, họ liên tục bị đờ em mở đá tới tấp. Ai ra, đừng đánh nữa, là ai, ta sẽ báo quan, Vân Mộng Hạ Vũ. Có phải Kiều gia làm không? Ta sẽ báo quan, mặc cho những lời kêu gào, bọn họ vẫn bị đánh không ngừng. Triệu Đình kêu thét lên khi tay hắn ta bị đánh gãy. Tiếng hét của Triệu Vĩnh vang lên khi chân hắn ta cũng chịu chung số phận. Triệu lão bà từ hoảng loạn, khóc lóc, tha cho chúng ta không dám nữa, không dám báo quan đâu, xin tha cho chúng ta. Cách chương.